Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542 Học Viện Khảo Hạch. 4. Trọng Minh, phiền toái ngươi. Trọng Minh gật gật đầu, đôi tay kết ấn, đôi tay huy động, đem những cái đó cát vàng thú toàn bộ đều cách ly lên. Những cái đó cát vàng thú vốn dĩ liền không có hô hấp, cho nên mặc dù bị cách ly, cũng không có lập tức chết đi. Chẳng qua không gian đã chịu hạn chế, bị giam cầm, không thể động đậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh đem chúng nó giam cầm lên, lại cũng không có giết chết, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở gấp đại khí nói: này đó linh thú không có sinh mệnh, vĩnh hằng bất tử, như vậy giam cầm lên cũng vô dụng, cần thiết phải nghĩ biện pháp mới được. Ai, Trọng Minh cái này cũng là muốn linh lực chống đỡ, không có khả năng vẫn luôn đem chúng nó giam cầm lên, vẫn là đến giống cái biện pháp giải quyết mới được. Nàng ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu, duỗi tay gãi gãi này nóng bỏng cát vàng, nói: này đó đều là cát vàng hình thành quái thú, hoặc là hủy hoại trời đất này, hoặc là hủy hoại này cát vàng. Chính là này cát vàng quá nhiều, muốn hủy diệt là không quá khả năng, vậy chỉ có hủy diệt trời đất này. Trong phòng người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được mày một trọn. Tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì? Nếu là đem trời đất này hủy hoại, kia học viện tổn thất không phải lớn. Mọi người chiều phó viện trưởng nhìn lại, kia Tư Bình Tịnh vẫy vẫy tay, nói: không có việc gì, nàng còn không có như vậy đại bản lĩnh. Này lưu ly ảo cảnh hiện tại là phó viện trưởng khống chế, hắn nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói kia lời nói sau nghỉ ngơi trong chốc lát, nói: trời đất này cũng là hủy không xong, học viện đồ vật khẳng định sẽ không như vậy đồ ăn. Chẳng lẽ chúng ta liền không có mặt khác biện pháp? Chủ nhân, chúng ta đem này đó cát vàng dọn đi rồi không phải đã không có sao? Á Quang nói: dọn đi. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên, cọ một chút đứng lên, vỗ vỗ tay thượng cát vàng, nói: đúng vậy, lộng bất tử còn lộng không đi sao? Á Quang, ngươi làm tốt lắm. Kỳ thật, nếu đêm này đó cát vàng thú lộng tới linh hồn trong tháp, lập tức là có thể giải quyết. Chính là nàng không xác định học viện những người đó có thể hay không nhìn đến tình huống nơi này. Nếu có thể nhìn đến nói, kia linh hồn tháp sự tình liền cho hấp thụ ánh sáng. Nàng lấy suốt trận thạch, vây quanh những cái đó cát vàng thú bày ra một cái trận pháp. Chủ nhân, ngươi muốn đem này đó cát vàng thú lộng tới nơi đó đi. Á Quang nhìn Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền bố trí hảo một cái trận pháp, nghĩ khẳng định không phải cái gì hảo địa phương, bằng không nàng suy tính tọa độ đều phải hoa thật dài thời gian. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ Á Quang đầu, nói: đưa bọn họ đi hảo địa phương. Trọng Minh, chờ ta mở ra trận pháp nháy mắt, ngươi liền đem không gian giam cầm giải. Hảo. Trọng Minh gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy cuối cùng một cái trận thạch, rót vào linh lực sau phóng tới sao năm cánh một cái giác thượng. Trận pháp khởi động, ngân quang dọc theo sao năm cánh các điều đường biên lưu chuyển, sau đó chảy vào mặt các phức tạp tuyến văn. Trọng Minh, phóng. Tư Mã U Nguyệt vừa ra thanh, Trọng Minh liền giải khai không gian giam cầm. Những cái đó cát vàng thú chiều nàng đánh tới nháy mắt, tất cả đều từ tại chỗ biến mất, lưu quang biến mất, sa mạc lại an tĩnh xuống dưới. Chủ nhân thật là lợi hại. Á Quang nhảy chân nói: chủ nhân, nếu không địch nhân, ta liền đi về trước. mau đều phải cho ta đốt chọi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ cắt vàng độ ấm cao, liền tình áo quang ra giày, dậm cũng không thoải mái, liền đem nó thu trở về. Nguyệt Nguyệt, ngươi đem bọn họ chuyển tới chỗ đó đi. Tiểu Bằng hóa thành ngụy trang rơi xuống Trọng Minh trên vai, hỏi, nếu truyền tống đến địa phương vừa lúc có người, kia đối phương đã có thể xui xẻo. Ta như thế nào có thể đi hại người khác? Liền tính không quen biết người cùng ta không quan hệ, vạn nhất truyền tống đến ca ca bọn họ bên người đi làm sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta đem bọn họ chuyển tới hư không đi. Trọng Minh đối cái này đáp án cũng không có quá lớn kinh ngạc, như thế rất phù hợp nàng phong cách. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Vẫn là ở chỗ này ngốc? Ta, Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói, cảm giác được nhận không gian động tĩnh, lấy ra một khối ngọc thạch, nhìn đến mặt trên hai cái điểm nhỏ, nói, không ở nơi này đợi, U Lân Ly chúng ta không xa, chúng ta đi tìm hắn. Trọng Minh hóa ra bản thể, mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Bằng hướng tới một phương hướng bay đi. Cúi đầu nhìn nhìn ngọc thạch, mặt trên biểu hiện khoảng cách còn rất xa, cũng may đối phương tựa hồ cũng phát hiện nàng đang tới gần, cũng hướng tới nàng phương hướng tới rồi. Bất quá bọn họ tốc độ rõ ràng chậm nhiều, tựa hồ là vẫn luôn bị cái gì cuốn lấy đi không mau bộ dáng. Trọng Minh, ngươi nhanh lên, bọn họ tựa hồ gặp được phiền toái. Tư Mã U Nguyệt có chút nôn nóng nói. Hảo, Trọng Minh vỗ vỗ cánh, nhanh hơn tốc độ. Trong phòng, những cái đó đạo sư nhìn Trọng Minh mang theo Tư Mã U Nguyệt ở không trung phi, đối nàng cấp kinh ngạc đã dần dần chết lặng. Ba con khế ước thú, còn đều là siêu thần thú, cũng không sợ hãi bị phản phệ. Nàng nếu có thể trở thành luyện đan sư cùng trận pháp sư, thần thức tự nhiên không giống bình thường, có thể đồng thời khế ước mấy chỉ siêu thần thú cũng là bình thường. Nàng có thể ở như vậy đoạn thời gian vải bố lót trong hạ truyền tống trận, còn nghĩ đến đem cát vàng thú truyền tống đến trong hư không đi, thực sự khó được. Những cái đó cát vàng thú đi hư không chỉ sợ liền thành một bồi cát vàng. Liêu cái gì thiên, hảo hảo chú ý ảo cảnh tình huống, lại có người chết, ta liền đem các ngươi đều nhét vào đi. Phó hiệu trưởng run rẩy chòm râu nói. Tuy rằng biết phó hiệu trưởng là nói ngoạn nhi, nhưng là đại gia vẫn là thu hồi nói giỡn tâm tư, chú ý bên trong ảo cảnh tình huống bên trong. Không có trời tối cùng mặt trời mọc, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết bay bao lâu, rốt cuộc nhìn đến Tư Mã U Lân bọn họ. Làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là Tư Mã U Tề bốn huynh đệ, Ngụy Tử Kỳ bốn người, Tư Mã U Lân còn có Tiểu Đồ cư nhiên đều ở bên nhau. Bọn họ đang ở cùng một đám cát vàng thú chém giết, hóa ra liền nàng một người bị quăng thật xa. Nếu có thể đem chúng nó cố định trụ thì tốt rồi, sau đó dùng truyền tống trận đem chúng nó truyền đi. Bằng không này bất tử không thương, chúng ta linh lực đều sẽ bị hao hết. Tư Mã U Lân nhìn đến những cái đó cát vàng thú bị chém rớt đầu lại trường ra tới, tất cả mọi người đều đã thực mỏi mệt, nói, chính là chúng ta không có cách nào đưa bọn họ cố định trụ a. Khúc Béo một quyền đánh bạo một con cát vàng thú, nhìn bọn họ hóa thành một đống cát vàng, sau đó lại ở thời gian rất ngắn một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Các ngươi đem chúng nó bám trụ, ta qua bên kia bố trí truyền tống trận, sau đó đem các nàng dẫn lại đây. Tư Mã U Lân nói, biện pháp này được không sao? Được chưa đều chỉ có thể thử xem. Các ngươi sở hữu cát vàng thú nháy mắt định trụ, các loại tư thế đều có, giống như thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau. Này, Bắc Cung Đường nhìn dừng hình ảnh cát vàng thú, theo bản năng hướng chính mình mặt sau nhìn lại, quả nhiên thấy được hình bóng quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở Trọng Minh trên người, nhìn ngây người mọi người, nói: U Lân, ngươi không phải nói muốn bố trí truyền tống trận sao? Còn chưa động thủ, nhiều như vậy quái thú, Trọng Minh chính là chống đỡ không được bao lâu. Ngoặc kép, hết chương.